kinh, kinh ngạc, hỉ, vui, cô nhất định phải nhanh nói cho ba người Xâm Nhược biết. Đêm đó Mộc Tiền Trình và Hà Hiểu Lệ đưa Mộc Dung đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra phát hiện não bị chấn động và có vài chỗ bị bầm tím. Sắc mặt bác sĩ thật không tốt, bởi vì Mộc Gia là khách quen. Trước kia là đứa bé gái nhỏ gầy cách 5-3 ngày lại đưa tới. Bây giờ đổi người, thật không biết Mộc Gia rốt cuộc là làm cái gì, thích đánh con nít như vậy. Mộc Tiền Trình lo lắng vô cùng, điều này làm cho Hà Hiểu Lệ bất mãn 10 phần. Trước kia Mộc Viết bị thương, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đưa con bé đi. Không bao giờ quan tâm. Xem ra, Mộc Tiền Trình thật đúng là không có coi Mộc Viết là người nhà họ Mộc. Mắt Hà Hiểu Lệ càng thêm âm trầm. Mộc Dung nằm viện, đãi ngộ còn tốt hơn nhiều so với Mộc Viết. Mộc Tiền Trình yêu cầu mẹ Hà mỗi ngày làm đồ ăn ngon đưa tới. Còn các loại trái cây dinh dưỡng. Mộc Tiền Trình kêu Mộc Dung giữ bí mật, đừng nói chuyện này với ai. Hắn sẽ cho Mộc Dung một cái điện thoại di động. Mộc Dung sáng mắt, hơn nữa ả chột dạ, cũng bị Mộc Tiền Trình đánh sợ, đồng ý chuyện này. Hà Hiểu Lệ oán hận việc này với Mộc Tuyết. Mộc Tuyết vỗ vỗ cánh tay bà nói, mẹ, việc này chúng ta mặc kệ, nhưng, con cảm thấy, mẹ không thể vòng vo quanh cha mãi được, phải tìm việc làm. Mẹ Hà thở dài, bà cũng muốn mở một cửa hàng nhỏ của mình, như vậy có thể kiếm được chút ít, không cần xin tiền Mộc Tiền Trình. Thêm nữa là, nếu sau này Mộc Tiền Trình không cho Mộc Viết đầu cưới, ít nhất, bà còn có thể cho con của mình đầu cưới. Như thế này, mẹ về huyện của mình, mua vài mặt tiền cho thuê. Mộc Viết hướng dẫn, nhưng mà, tự mẹ mua, không được nói với ai. Không thể để cho ba biết, ông bà ngoại cũng không thể nói. Nếu không ngay cả tiền thuê nhà của người ta mẹ cũng không lấy được. Trong lòng phiền muộn, mua dưới quê, cũng sẽ để lộ tiếng gió. Mẹ Hà uống trà, mẹ cũng không có nhiều tiền như vậy để mua. Vậy mua ở thành phố, phòng ở chợ Nông Mậu tuy rằng cũ nát, nhưng có thể cho thuê để bán đồ ăn. Mộc Viết không ngừng cố gắng. Mẹ Hà cảm thấy rất kỳ quái. Con gái, phòng ở đó vừa nứt vừa dơ. Bây giờ mọi người đều đi chợ Nông Mậu mới. Còn có siêu thị lớn. Có ai sẽ tới chỗ con nói chứ? Mộc Viết lắc đầu, mẹ, con nghe bạn tốt nói trường tụi con có thể sẽ mở trường mới ở đó. Ngay ở chỗ đó, gia đình của bạn tốt của con là người có bối cảnh ta. Lời này tuyệt đối có thể tin. Nếu thuận lợi, bên kia sẽ bồi thường tiền phòng. Mẹ suy nghĩ lại, có lời nhiều mà, mẹ Hà rõ ràng không tin Mộc Viết nói. Tốt lắm con gái ngoan. Mẹ sẽ nghĩ cách kiếm việc làm, con đừng lo lắng, nghe vậy Mộc Viết rối rắm, đó là cách tốt, tuy rằng số tiền bồi thường không cao, nhưng có thể mua một cái mặt tiền 2 tầng làm thành quán ăn. Đến lúc làm một phòng một cửa hàng, rồi sau đó, khu đó sẽ vô cùng phồn hoa, thuê 7 lầu mở nhà hàng lẩu Nhật Bản, tiền thuê 1 năm từ mấy ngàn tới 10 ngàn vạn, mấu chốt là, bây giờ mua phòng ở chợ cũ. Không đến 1.000 một mét vuông, nhưng mẹ Hà tuyệt đối không tin một đứa nhóc như Mộc Viết. Trong lòng Mộc Viết lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp, trừ phi cô sửa tuổi lại, sau đó đổi thân phận, nhưng cô sẽ không vui. Không ai muốn tự nhiên tăng 4 tuổi, khó chịu, cách chương.